Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 349, chương 349, đóng cửa. Để Lý Mục giữ gốc một, chính như xác chỗ nghĩ đến như vậy, EDG không có lựa chọn tiếp tục truy kích đã thoát đi rơi quả đen, mà là tốc độ cao nhất hướng Baron phương hướng tiến đến. Về thành 8 giây. Lý Mục đem thị giác hoán đổi đến mít lên, đồng thời khóe mắt quét nhìn chăm chú nhỏ địa đồ. Không có TP là có chút chí mạng một điểm. Kỳ thật hiện tại Lý Mục lượng máu còn có thể, chỉ là không có lam lượng. Lam lượng, bỗng nhiên, Lý Mục mở miệng hỏi, nhà bọn hắn lam hẳn là ở A. Vừa đổi mới, có kỳ nhặt được túi thuốc nổ trực tiếp tới đường dưới. Hẳn là còn ở, MLXG nghĩ sau mở miệng nói ra. Được, Lý Mục hủy bỏ về thành. Tiếp theo thật sát EDG đám người sau lưng. Song phương duy trì khoảng cách nhất định. Song phương mít lên một tháp vẫn còn ở đó. Khác nhau ở chỗ, xác bên này binh tuyến là ưu thế. Trước đó còn đang tấn công EDG mít lên một tháp. Chỉ cần EDG không có tải mít lên tuyến bên trên có lưu tầm mắt, như vậy thì không cách nào phát hiện theo tới quả đen. Góc mò lam lượng rất có hạn. Heo muội, Nautilus, Chandle ba người này chuyển vận rất thấp. Chandle HP không đủ, đều không có đại chiêu. Lý Mục trong thời gian cực ngắn đem EDG 5 người trạng thái đều từ trong lòng mặc đọc một lần. Chợt mở ra quét hình, tiến vào đường sông bên trong, không có đi tiếp cận Baron. Lý Mục thuận tới gần mít lên đường sông lối vào trực tiếp chui vào màu lam phương trên nửa giá khu. Lúc này, EDG cũng đã kéo long, vòng qua vách tường lúc, Lý Mục nhẹ nhàng thở ra. Trên đường không có phát hiện mắt vị, mang ý nghĩa mình không có bại lộ. Sau đó Lý Mục đưa tay vung ra tiếp quy vì chính mình cung cấp tầm mắt. Cấp tốc đánh lam, tự thân quả đen lam lượng còn có 1/3. Lý Mục trận này thuộc về bình thường phát dục, cho nên một mình soát lam tốc độ vẫn là rất nhanh. Thượng đế thị giác hạ, EDG 4 người thay phiên kháng Baron tổn thương, lớn máu của rồng lượng đã rớt xuống tiếp cận 2/3. Coi chừng quả đen. Đồng Yan ngươi đến khiêng, ta phải lưu trừng phạt. Flielop bình tĩnh tỉnh táo chỉ huy nói, quả đen lam không đủ, không quan hệ, chúng ta tiếp tục đánh, chậm một chút cũng không có việc gì. Hắn về nhà coi như làm gia viên vệ sĩ lại chạy tới cũng chí ít cần nửa phút. Chúng ta hoàn toàn tới kịp, thân là trong đội chỉ huy Mayco có chút bình tĩnh, ta, hết lam. Đép dùng cứng rắn tiếng Trung nói, đồng thời tiêu ký một chút mình thanh mana, ngay cả mở ra một cái lam cũng không có. Thấy thế Mayco khẽ trao mày, cái này phiên bản Cogmo sở dĩ mạnh, nguyên nhân chủ yếu chính là kỹ năng cải biến, nhưng chơi người không tốt lấy ra cũng không có tác dụng gì. Nếu như không thể đem nắm kỹ năng phóng thích thời cơ. Đoàn chiến bên trong một khi xuất hiện kỹ năng CD, kia Cogmo sẽ cùng tại ở vào đứng không bên trong, bất luận là xạ trình hay là chuyển vận, đều sẽ giảm xuống không chỉ một cấp bậc mà thôi. Tại loại tình huống này Cogmo rất dễ dàng chết, hiện tại mặc dù không có đánh đoàn, nhưng đánh Baron hiệu suất không thể nghi ngờ yếu không ít. EDG không thể cầm tới có thể gia tăng tháp phòng ngự cùng dã quái tiểu binh tổn thương tiểu long. Bỗng nhiên, EDG mặt của mọi người sắc đột nhiên biến đổi. Sau lưng bọn hắn, chống ba tong xuyên chính khập khễnh hướng bên này đi tới. Hắn làm sao lại xuất hiện tại sau lưng? Ngoặc kép chấm chấm, cái này dao động Lý Mục đội trưởng chưa có về nhà, mà là lựa chọn linh tính quấn về sau. Trước thu lại lam bắp bổ sung mình năng lực bay liên tục sau đó mới tới gần Baron. EDG đơn, hạch chuyển vận đánh Baron tốc độ hoàn toàn chính xác quá chậm. Mà lại Cogmo còn không có lam. cái này có chút lúng túng nha. Hiện tại EDG mấy người đều không có đại chiêu. Chuyển vận rất thấp, mà lại trạng thái ngoại trừ Nautilus bên ngoài cũng không tính là tốt. Bất thình lình một màn để búp bê cùng Miller trong nháy mắt tinh thần. Cái này dao động, EDG muốn thế nào đi xử lý? Hắn cầm chúng ta làm a? Mayco nhìn thoáng qua mình Lam Lượng, chỉ còn lại hơn 200 điểm. Lam Lượng đã không quá đủ, mà lại HP chỉ còn lại 3/4. Làm sao bây giờ? Là từ bỏ còn tiếp tục đánh? Flilop cũng có chút đắn đo bất định chủ ý. Lớn máu của Rồng Lượng còn lại không đến 3000. Tiếp tục đánh, có khả năng đoàn diệt. Heo muội có chuyển vị kỹ năng, là có thể chui lên tường đi đường. Lý Mục không có cho EDG chúng quá nhiều người suy nghĩ thời gian. Vừa mới dùng đại chiêu đến đánh Lam Bắp, cho nên R kỹ năng vẫn còn ngắn ngủi CD bên trong. Lý Mục cũng không nóng nảy. Hắn đã thấy rõ lớn máu của Rồng Lượng. Cái này dao động, có thể đánh. Kỹ năng đầu tiên là vung ra long hố cửa ra vào. Đem đép bức bách đi vào. Có thể đánh, có thể đánh. Bọn hắn cái này dao động đoàn đem tốc biến đều giao. Tuyệt đối có thể đánh. Huynh đệ ta tin tưởng ngươi ngao. MLXG có chút kích động. Lý Mục không có lên tiếng âm thanh. Vùng tay quy kỹ năng ném vào long hố. Mục tiêu là HP thấp nhất Mayco. Sau đó, đại chiêu mở ra. Ông, quả đen quanh thân bị đen nhánh nồng vụ bao phủ. Ba con quả đen tại thân thể phụ cận xoay quanh. Đồng thời phân biệt hướng khác biệt ba anh hùng tiến công mà đi. Lấy quả đen R kỹ năng phán định để tính. Tại mục tiêu đầy đủ tình huống dưới sẽ ưu công kích trước anh hùng. Cho nên coi như ngươi là Baron. Lão tử không muốn đánh ngươi, ngươi cũng phải ở bên cạnh ngoan ngoãn ở lại. Trượng trường sinh, cộng thêm băng trượng. Hai trang bị tính không được rất cường lực pháp sư chuyển vận già. Nhưng là thích hợp nhất hiện tại. Lý Mục kháng tính rất thấp. Nhưng HP lại hết sức khả quan, nhất là băng trượng giảm tốc hiệu quả đối tại long trong hầm EDG mấy người tuyệt đối xem như hủy. Thiên diệt địa đả kích, rút lui phen rút lui đi. Flilop tự biết không đánh được, vội vàng dùng quy kỹ năng chuyển vị chui lên tường. Cỏ, Mayco thầm mắng một câu, hắn đương nhiên cũng biết không đánh được, bởi vì Nautilus không chế một bộ. Cogmo chuyển vận một bộ về sau, quả en lượng máu vẫn như cũ rất bình thường sung túc. Mấu chốt nhất là, có Lam Bắp tại, hắn R kỹ năng có kéo dài năng lực bay liên tục. Quả đã không ngừng tại hồi máu, vừa mới bị đánh rơi lượng máu lại một lần hồi phục tới. Nhưng là, người nhà bán cũng quá quả đoán, dạng này Baron phải làm sao? Có khi sống lại. Xác bên này tử trận mấy người cũng đều sống lại. Gogoing cùng MXLG trước tiên mua ra viên vệ sĩ. Nhanh chóng hướng Baron hố phương hướng chạy đến. Double kill, một phát e kỹ năng treo trên người Cogmo. Lý Mục đem Baron hố lối vào gắt gao ngăn chặn. Rất có vài phần vạn người không thể khai thông tư thế. Phải biết, Baron cũng là tại phối hợp Lý Mục tiến hành chuyển vận. Chăn đồ chết trước, Cogmo theo sát phía sau chết bất đắc kỳ tử. Lúc này lớn máu của Rồng Lượng còn có 1500 điểm. Khoảng cách nhưng trừng phạt tổn thương còn kém một nửa. Coron Nautilus học thông minh. Hắn muốn đi, rời đi nơi thị phi này. Lý Mục tạm thời còn không có ý bỏ qua cho hắn. Nautilus nếu là chạy, ai cho hắn khiêng long tổn thương? Quy kỹ năng giảm tốc về sau, làm lạnh hoàn tất kỹ năng vung ra, đồng thời Lý Mục cũng không quên gần sát Baron một chút. Bảo trì giữ chặt Baron cừu hận không để cho hồi máu. Xác bên này là muốn tiếp bàn. Milia lên tiếng kinh hô, EDG chỉ hoãn quá lâu thời gian. Bốn người đánh Baron, nhìn qua giống như có thể. Nhưng khuyết thiếu chuyển vận điểm tình huống dưới tốc độ quá chậm quá chậm. lại bị quạ đen kềm chế gần như mười mấy giây. Xác bên này đều sống lại. MXLG tại dùng cái bụng xuyên thẳng qua địa hình. Chạy về đằng này, Nautilus vẫn là chạy, lượng máu của hắn đã còn thừa không nhiều. Nhưng Lý Mục muốn đánh giết hắn nói nhất định phải đuổi theo ra đi. Như thế, được không bù mất, MLXG cùng GoGoWing đã chạy tới đỏ bắp vị trí. Khoảng cách Baron gần trong gang tấc, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.